Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Cự Viên Chiến Võ Tôn. Phốc phốc, ngút trời mà lên kiếm mang từ cốc chủ dưới thân xẹt qua. Tức khắc chỉ gặp thân thể bị chém ra, trở thành hai nửa từ giữa không trung rơi mất. Sáu vị võ tông, vẫn lạc, Dương Mạc đem kinh thiên kiếm vừa thu lại. Bình phục hơi thở dốc hít thở, xoay người nhìn về phía nơi xa. Lão đại, liền võ tông cảnh bát giai cường giả đều có thể giết. Ha ha, chúng ta có thể tại Huyền Hòa, Thiên Hà Vương triều sông pha. Tiểu Hắc kích động cướp tới. Dương Mạc khinh bỉ liếc Tiểu Hắc một cái. Hắn thương thế còn không khôi phục, mà còn là sức chiến đấu yếu kém trận pháp sư. Nếu không chỗ nào có dễ dàng như vậy. Có đúng không? Ta ngược lại là cảm thấy võ tông cảnh nội, hiếm có người là lão lớn đối thủ. Tiểu Hắc rất chân thành nói ra. Dương Mạc lắc đầu, Liêu Uy, Mộ Dung Sầu, bọn họ tu vi không bằng cốc chủ. Nhưng chiến đấu lên, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết chết cốc chủ. Cùng bọn họ so sánh, ta chỉ sợ còn không đáng nhắc tới. Tiểu Hắc lật mắt trắng dã, bản thân cái này vỗ mông ngựa chưa xong a. Dương Mạc, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, Bất Quy Uyên bên trong rốt cục lại vang lên lên Mộ Dung Ngọc tiếng gầm gừ. Lập tức liền gặp thân hình ngút trời mà lên. Rốt cục ra tới sao? Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, lẩm bẩm nói, Mộ Dung Ngọc râu tóc bay lượn, xích hồng đôi mắt liếc nhìn lấy thiên địa, rốt cục tập trung vào mấy trăm dặm bên ngoài Dương Mạc. Tiểu hỗn đản, người nhất định phải chết. Nói đừng nói như vậy đây. Người trước đó nói ta đi không ra Bất Quy Uyên. Hiện tại ta không cũng ra tới sao? Dương Mạc trêu tức nói. Chịu chết. Mộ Dung Ngọc khóe mắt muốn nứt. Nhanh như tia chớp bay tới. Đột nhiên, một cái che khuất bầu trời đại thủ ngút trời mà lên. Giống như đồi núi giống như. Chắn Mộ Dung Ngọc phía trước. Đồng thời dùng cực nhanh tốc độ hướng hắn vỗ tới. Bạo nộ bên trong Mộ Dung Ngọc mặc dù trước kia liền nhìn thấy thiết bối cự viên, nhưng một lòng chỉ muốn làm chết Dương Mạc, nào ngờ thiết bối cự viên lại dám đối bản thân xuất thủ. Đồi núi giống như bàn tay hung hăng oanh trúng Mộ Dung Ngọc, tức khắc đem hắn vỗ bay mấy chục trong. Hắc hắc, võ tôn nhất giai, không gì hơn cái này. Thiết bối cự viên hồng lôi giống như thanh âm vang dội mở tới. Mắt trần có thể thấy sóng âm từ hắn trong miệng đẩy ra. Dương Mạc sững sờ, liền nhanh như vậy khải linh. Đúng a, còn kém đột phá. Tiểu Hắc cũng là ngẩn người nói ra. Tìm chết, Mộ Dung Ngọc ở trên bầu trời ổn định thân hình. Phẫn nộ ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm thiết bối cự viên. Đường đường võ tôn, thế mà bị cái này võ tông cảnh đỉnh phong yêu thú đánh bay. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiết bối cự viên hai tay bao bọc tại trước ngực, đồi núi giống như thân hình khổng lồ vị nhưng mà lập. Một thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp cổ động. Dương Mạc không hoài nghi chút nào nó có thể một tát đánh tan nát một tòa núi lớn. Hắc hắc, ta liền là tìm chết, chỉ sợ ngươi không có dạng này thực lực. Thiết bối cự viên cười lớn một tiếng, bước ra bước chân, Mộ Dung Ngọc khí đến cắn răng. Nhìn xem một chiếc răng đều so thân thể mình còn lớn hơn cự viên đi tới. Hai quả đấm hung hăng một nắm. Đáng sợ lực lượng tức khắc bảo hộ ở quanh thân. Thân hình càng là giống như một đạo huyễn ảnh giống như trong nháy mắt xuất hiện ở thiết bối cự viên trước trán. Hừ, thiết bối cự viên không lùi mà tiến tới. Một đầu hướng Mộ Dung Ngọc đụng tới. Kết quả hiển nhiên vượt quá thiết bối cự viên dự liệu. Chỉ gặp Mộ Dung Ngọc hai quả đấm đồng thời đánh vào cự viên trên trán. Chấn động đến cự viên trên trán ra run rẩy dữ dội. Thân hình khổng lồ cũng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Mộ Dung Ngọc đồng dạng bị đánh lui lại. Bất quá ngay sau đó liền lại vọt lên. Thiết bối cự viên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mắt thấy Mộ Dung Ngọc lại oanh tới. Không còn dám dùng cái trán đi đụng. Vội vàng đem bàn tay chắn trước trán. Tới a, lão tử bóp chết ngươi. Vù, Mộ Dung Ngọc thân hình chuyển một cái. xuất hiện ở cự viên cổ họng phía trước, mượn cướp tới mạnh đại lực lượng. Hai chân hung hăng đạp ở cự viên cổ họng lên. Cự viên đột nhiên đem cằm thõng xuống, muốn mượn cơ đem Mộ Dung Ngọc nghiền ép. Nhưng Mộ Dung Ngọc tốc độ nhanh hơn, mượn cự viên cổ họng truyền tới lực phản chấn nhẹ nhõm phiêu thối. Cái này xà đại cá nhục thân rất mạnh mẽ a. Tiểu Hắc lẩm bẩm nói. Thối lui đến nơi xa đứng lơ lửng trên không Mộ Dung Ngọc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hai lần đánh vào cự viên chỗ yếu, thế mà không có thể đem hắn như thế nào. Cái này vẫn là võ tông cảnh yêu thú sao? Khục khục, thiết bối cự viên sờ một cái cổ. Ho khan kịch liệt, tiếng ho khan tạo thành từng đạo cuồng phong quét sạch mà ra. Mộ Dung Ngọc đôi mắt hơi lạnh, lật tay ở giữa, trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Gặp Mộ Dung Ngọc sờ ra vũ khí, thiết bối cự viên vội vàng dừng lại ho khan, khí tức bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Tới thật, ta còn muốn cùng ngươi chơi một chút đây. Chơi, chơi chết ngươi. Mộ Dung Ngọc lăng không bước ra, mỗi một bước đi ra, khí tức liền cường hoành mấy phần. Hơn 10 bước sau, này khí thế bàng bạc giống như ngút trời mà lên lợi kiếm. Tại Mộ Dung Ngọc quanh thân khí thế đè nén xuống, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo to lớn khí cung. Giờ khắc này, Tiểu Hắc toàn thân lông dựng đứng phát ngược lại dựng thẳng. Trách mắng nhìn Dương Mặc một cái. Hảo cường, thiết bối cự viên có thể chịu đựng được. Dương Mặc bĩu bĩu môi, ra hiệu Tiểu Hắc nhìn lại. Chỉ gặp thiết bối cự viên hai quả đấm mạnh mẽ cầm. Một đạo âm bạo thanh tùy theo nổ vang. Không khí cũng như cùng bị nó bóp vỡ một loại. Giống, hướng Mộ Dung Ngọc gào thét một tiếng. Thiết bối cự viên hai quả đấm hung hăng ầm ầm ngực. Hồng lôi giống như trầm đục truyền ra. Cuồng bạo khí thế lại có đem Mộ Dung Ngọc khí thế phá vỡ khuynh hướng. Chém, Mộ Dung Ngọc xúc thế đã đến cực hạn. Hai tay nắm trường kiếm chém xuống, vạch ra một đạo mấy ngàn thước khổng lồ kiếm mang, như bẻ cành khô giống như chém xuống. Kiếm mang còn tại cao mấy ngàn thước trống rỗng, mặt đất đã bị áp ra thật dài khe rãnh. Tới đến tốt, thiết bối cự viên thế mà không tránh nhượng, đồi núi giống như nắm đấm hung hăng oanh ra, áp ra như vậy thở mạnh cung nghênh tiếp kiếm mang. Xoẹt, kiếm mang phía dưới, cự viên áp chút giận cung phá toái, kiếm mang thế tới không ngừng, trong nháy mắt đem hắn nắm đấm oanh đến miệng ngoác tới mang tai. Nhưng mà không ngờ là, cự viên tại lúc này thế mà hóa quyền làm trưởng, xuyên qua kiếm mang, đập tới Mộ Dung Ngọc trước người. Mộ Dung Ngọc nào ngờ tới thiết bối cự viên như thế không muốn sống nữa đấu pháp. Mắt thấy là phải bị vỗ trúng, vội vàng từ cự viên giữa ngón tay lướt ra. Lật tay liền một kiếm hướng cự viên cổ tay chém xuống. Tức khắc, cự viên cổ tay phần lưng bị chém ra một đạo thật sâu vết thương. Mà Mộ Dung Ngọc thì dọc theo cự viên cánh tay, chạy thẳng tới hắn cổ họng công tới. Hắc hắc, liền các loại, chờ, người tới. Cự viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tay phải co rút lại, tay trái giơ lên, gọi hợp kích thế hướng Mộ Dung Ngọc vây quanh đi. Song trưởng ở giữa, đáng sợ khí lãng lan lộn, vô cùng áp lực lệnh đến Mộ Dung Ngọc sắc mặt đại biến. Không chút do dự từ bỏ công kích cự viên cổ họng ý nghĩ. Vội vàng bay cao mà lên. Bộp, thiết bối cự viên song trưởng khép lại, vỗ cái trống rỗng, nhưng kinh lôi giống như tiếng vỗ tay nổ vang, hóa thành đáng sợ trùng kích quét sạch mà ra. Xung quanh mấy chục dặm trong thụ mộc thế mà bị nát thành bột mịn. Trên bầu trời, Mộ Dung Ngọc nhìn xuống cự viên, sắc mặt càng âm trầm, một phen giao thủ hạ tới, thế mà không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Tuy nói tổn thương cự viên, nhưng này thương thế, đối, đúng, nó căn bản không ảnh hưởng nhiều lắm. Tiểu Hắc, chúng ta lại lui về phía sau chút ít. Mộ Dung Ngọc muốn phát bão tố. Dương Mạc ngưng thần nhìn chằm chằm bầu trời, đột nhiên nói ra. Tiểu Hắc đồng ý gật đầu. Lão đại, ta đã sớm muốn nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.